Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1877, ta là ngươi tổ tông. Đau, bứt rứt đau, thấu xương đau, thâm nhập cốt tủy đau, quanh quẩn tại sâu trong linh hồn đau, giống như là toàn thân trên dưới, mỗi cái tế bào đều tại trọng sinh tổ hợp lúc. Truyền đến đau, giờ phút này, tất cả đều chi tiết không bỏ sót xuất hiện tại Triệu Phi Dương cảm thụ phạm vi bên trong. Hắn muốn mở to mắt, nhưng ánh mắt lại tổng không cách nào mở ra. Hắn muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng miệng lại luôn không cách nào mở ra. Hắn muốn hoạt động tay chân, nhưng tay chân tứ chi lại truyền đến một trận bất lực, căn bản không nghe hắn sai sử. Hiện tại hắn, trừ có thể cảm nhận được kịch liệt đau đớn bên ngoài, cái gì cũng làm không. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nghe đến tiếng nước chảy âm, giống như là cuồn cuộn sóng ngầm lúc phát ra, bởi vì nhắm chặt hai mắt, trước mắt hắn một vùng tăm tối. Hắn thậm chí không biết, lúc này chính mình, đến tột cùng sống hay chết. Nhưng máy bay ở trên không trung 10.000 mét rủi ro lúc tràng cảnh lại rõ ràng lạc ấn tại trong đầu hắn. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó, soạt soạt, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngay sau đó như lưỡi đau lạnh lẽo gió mạnh, thổi nhập cabin, lại về sau, hắn nhìn đến chỉnh khung máy bay. Tại trong tầm mắt phân mảnh, sụp đổ, cuồng gió thổi hắn thân thể. Phiêu đãng ở trong hư không, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn nghe đến, oanh, một tiếng vang thật lớn, về sau lại phát sinh cái nào sự tình, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến vừa mới, tại vô tận trong đau đớn thức tỉnh, ao ao ao, cuồn cuộn sóng ngầm thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, ta hậu nhân, ngươi cái kia tỉnh lại, đúng lúc này. Một cái trầm thấp khàn giọng thanh âm, giống như là đã có rất nhiều năm không có mở miệng nói chuyện giống như, mang theo không che giấu được tang thương chi ý, truyền vào hắn trong tai. Vừa dứt lời, Triệu Phi Dương cảm giác được, tựa hồ chính lại một cỗ lực lượng trùng kích đến trên người mình. Cỗ lực lượng này hóa thành niềm tin, làm cho Triệu Phi Dương bỗng nhiên mở mắt. Một giây sau, xanh thảm nước biển, các loại sắc thái lộng lẫy, lớn nhỏ không đều thủy sinh loài cá, đều tại thời khắc này, đồng loạt khắc sâu vào hắn tầm mắt. Lại về sau, Triệu Phi Dương nhìn đến một cái ngồi xếp bằng tại trên đỉnh đầu của mình phương lão người. Lão nhân trên thân, không có bất kỳ cái gì che lấp vật, hiển nhiên cũng là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Dài mấy chục thước tóc trắng, ở trong nước biển, chính theo nước biển cọ rửa chảy xuôi, chập chờn đung đưa, lão nhân mặt, giống như là lâu dài không thấy ánh mặt trời, bị nước biển ngâm đến trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, nhưng trên mặt lão nhân, giờ phút này tại nhìn về phía Triệu Phi Dương lúc, lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng gấp, chợt vừa mở mắt. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt cái này giống như cương thi giống như lão nhân. Cho dù là Triệu Phi Dương loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Ngươi là ai? Triệu Phi Dương há hốc mồm, tại mãnh liệt cảm giác sợ hãi kích thích dưới, thình lình phát hiện mình vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghe đến Triệu Phi Dương tra hỏi. Trên mặt lão nhân rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Tựa hồ cũng không nghĩ tới, Triệu Phi Dương sẽ hỏi ra loại lời này. Suy nghĩ một chút về sau, lão miệng người bên trong, lại lần nữa phát ra trước lúc trước cái loại này trầm thấp khàn giọng thanh âm. Ta là ngươi tổ tiên. Triệu Phi Dương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, nhếch to miệng, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Tại loại trường hợp này bên trong, ngộ qua một cái tự xưng là chính mình tổ tiên, giống như cương thi lão quái vật, cho dù là Triệu Phi Dương loại kinh nghiệm này qua các loại đại sự người. Giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Triệu Phi Dương phản ứng, hiển nhiên đã sớm tại lão nhân trong dự liệu. Lão nhân sớm đã thoái hóa con ngươi màu đen, cùng tròng trắng mắt hòa làm một thể. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là để Triệu Phi Dương bản năng cảm giác được. Lão mắt người ngay tại nhìn chằm chằm chính mình, như ngồi bàn trông Triệu Phi Dương. Tuy nhiên có thể mở to mắt, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng tay chân tứ chi vẫn như cũ bất lực động đậy. Giờ phút này, thậm chí có mấy cái tiểu hải quy ẩn núp tại trên lồng ngực của hắn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn là ta đời thứ 17 truyền nhân. Lão nhân lời kia vừa thốt ra, đối Triệu Phi Dương mà nói, không khác nào mấy chục quả bom ghé vào lỗ tai hắn đồng thời nổ vang. Nếu không phải lão nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm cẩn nghiêm túc biểu lộ, lấy Triệu Phi Dương bảo tính khí, thực sẽ nổi trận lôi đình, chửi ầm lên lên. Lão nhân hướng về phía Triệu Phi Dương nháy mắt mấy cái, lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung, ta không biết tên ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi trong cơ thể ta lưu động giống nhau huyết mạch. Người điên, người điên, ngươi chính là lão già điên. Triệu Phi Dương cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, trực tiếp nổi giận lên tiếng. Hắn vừa mở miệng, đại lượng vừa đắng vừa chát nước biển dọc theo hắn miệng mũi, rót vào hắn cổ họng chỗ sâu, sặc đến hắn kịch liệt ho khan, nước mắt nước mũi đều tại đây khác đồng loạt bay vọt mà ra. Lão nhân lắc đầu, một chút cũng không có đem Triệu Phi Dương tiếng mắng để ở trong lòng, vẫn là một mặt lo lắng ôn hòa biểu lộ, nói khẽ, ta biết ngươi không tin, trên thực tế thì liền ta cũng không tin, nhưng đây chính là sự thật, ta là ngươi tổ tiên, ngươi là ta hậu nhân, sự thật này không có người có thể cải biến, ta vẫn là đại gia ngươi đâu. Triệu Phi Dương chế giễu lại, cười lạnh nói, ngươi bộ này trò xiếc vẫn là cầm lấy đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử a. Đừng nghĩ lừa phỉnh ta, ta không biết bên trong ngươi làm. Lão nhân khẽ than thở một tiếng, đặt ở đầu gối hai tay, chậm rãi vung lên, 10 cái khô gầy như que củi, lại lóe doanh doanh bạch quang ngón tay, bỗng nhiên nắm chặt, nắm chỉ hợp quyền, phanh phanh, 2 tiếng, thẳng tắp đánh hướng về phía trước nước biển. 2 đạo quyền lực, giống giao long xuất động, khí thế hùng hồn cẩn trọng, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chỗ đến nước biển, âm vang rung động thanh âm, đinh tai nhức óc, nghẹn họng nhìn chân chối Triệu Phi Dương, thình lình nhìn thấy chung quanh vài trăm mét nội hải nước đều tại thời khắc này giống vỡ tổ giống như sôi trào lên, dòng nước xiết lượn vòng, chấn động không nghỉ, mấy đầu bị quyền lực đánh trúng cá voi trong khoảnh khắc sụp đổ thành cặn bã, máu thịt be bét, nồng đậm mùi máu tươi dọc theo nước biển hướng chung quanh lan tràn tứ tán, hấp dẫn vô số đại hình ăn thịt thủy sinh vật. Nhưng những cái kia ăn thịt thủy sinh vật tại bẩm sinh đối cảm giác nguy hiểm bản năng phản ứng dưới, ai cũng không dám hướng bên này tùy tiện tới gần. Tại lão nhân oanh ra song quyền lúc, mấy trăm tên bên trong chưa kịp chạy trốn loài cá trong nháy mắt bị đánh nổ, chết oan chết uổng. Trong chớp mắt, Triệu Phi Dương tầm mắt chỗ đến trong nước biển nổi lơ lửng vô số máu tươi cùng thủy tộc sinh vật tàn khuyết phá nát thi thể, nghiêm chỉnh thành một cái làm cho người buồn nôn lò sát sinh. Đây là Thái Tổ Trường quyền thức thứ nhất, đồng tử bái Phật. Triệu Phi Dương thần sắc ngạc nhiên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Hắn thể chất tuy nhiên không thích hợp tu luyện võ đạo, nhưng từ nhỏ đến lớn, từng vô số lần gặp qua Gia Gia diễn luyện Thái Tổ Trường quyền. Bộ quyền pháp này mỗi một chiêu mỗi một thức, hắn cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể khoa tay đi ra. Dựa theo Triệu gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền thuyết pháp biểu hiện, bộ quyền pháp này là Triệu gia có vị làm hoàng đế tổ tiên. Tại mấy chục năm quân lữ kiếp sống bên trong, tổng kết kinh nghiệm, sáng tạo ra đến võ học, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.